Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1139, Đại Hoang Tây Chu Thiên Giao Trì. 3. Không nên tin bất luận kẻ nào. Phong Hạo hơi sững sờ, nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn toàn thân trên dưới lông tơ đều cơ hồ nổ tung. Đây là quá khứ bi thương sự tình. Cho dù nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Tây Hoa Cự Kiểm nhìn qua cái này một tiên một thần. Vì vậy ta nhìn thấy ngươi, ngươi là Hạo Thiên Thượng Đế người thừa kế, lại thân phụ lấy hỏa đế huyết mạch, là Liên Sơn Thị chính thống nhất truyền nhân. Trên người ngươi, cất giấu quần sơn chư hải phục hưng hy vọng. Phong Hạo đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, không biết vì cái gì. Vẻn vẹn bởi vì Tây Hoa Cự Kiểm nói ra những lời này, mà cái kia sau lưng phảng phất có một đôi thấy rõ hết thảy, thậm chí thâm thúy đến tịch diệt con mắt tại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Không nên tin bất luận kẻ nào, Tây Vương Mẫu tự lẩm bẩm lại lần nữa truyền vào trong tâm thần. Nàng không biết là đang nói chuyện với ai, là nói với mình hay là tại đúng nàng chính mình. Không được, Tây Hoa Cự Kiểm bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, nàng hai cái cánh chim tai đột nhiên mở rộng, đem một tiên một thần bao khỏa đi vào, sau đó dần dần dung nhập vách đá bên trong, cho tới cái kia hai cái sụp đổ ngọc thạch thanh điểu, cũng đồng dung nhập vách đá bên trong. Đến lúc này, Phong Hạo mới trong nháy mắt thấy rõ ràng, nguyên lai vách đá này chung quanh lại là có rất nhiều mơ hồ không rõ bức tranh, kia cũng là khắc đá, mang theo từ thái cổ thời đại đi tới tang thương. Tây Hoa Cự Kiểm chính là khắc đá bên trong Tây Vương Mẫu. Nàng tự xưng là chân chính Tây Vương Mẫu một hồn biến thành. Mà tại thời khắc này, cái kia sụp đổ Long Nguyệt ngoài thành, có một vị cung trang nữ tử chậm rãi mà tới. Bên người nàng đồng dạng đi theo hai cái thanh điểu, cũng là ngọc thạch biến thành, càng là ung dung hoa quý tới cực điểm, chính là Thanh Loan Ngân Phượng, đoan trang xinh đẹp vài không thể nhìn thẳng. Nữ tử này đi tới giao trì biên giới, trông thấy bị khóa ở trong đó Tây Vương Mẫu, hai mắt bên trong không chứa nửa điểm tình cảm, lúc này vươn tay ra, hướng trong nước hồ hấp thu tinh khí. Thống khổ kêu gào tiếng vang triệt, Tây Vương Mẫu sắc mặt đột nhiên trắng bệch hạ xuống, chính như Cự Kiểm lời nói, đã từng đại thánh, bây giờ rơi xuống tình cảnh như vậy, có thể nói là long du chỗ nước cạn bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nương nương, lần này bàn đào, chất lượng phi phàm, phải cũng là đến 9.000 năm thần quả rơi xuống thời điểm. Hai cái ngọc thạch thanh điểu tại hướng cái kia tuyệt mỹ cung trang nữ tử gián ngôn, sau đó người khẽ gật đầu, đôi tròng mắt kia chưa hề từ trên thân Tây Vương Mẫu rời. Còn kém một chút thời gian, nhanh, đây thật là mỹ lệ. Cái này ba cây bàn đào thụ, thiên địa còn sót lại linh căn, có thể so đế hương nhân sâm quả mẫu thụ bảo vật. Không biết thần tôn lần này hội bàn đào bên trên, có thể hay không cho phép ta một khỏa, muốn một khỏa 6.000 năm liền tốt. Nàng nói ra lời nói có chút kỳ quái, rõ ràng lúc này nàng chính là giao trì chi chủ, nhưng lại còn nói muốn thỉnh thần tôn tặng cho. Cái này tự nhiên không cần nghĩ nhiều nữa, nàng chính là vị kia Côn Luân chỗ thao túng khôi lỗi. Ở bên ngoài dẫn vi Tây Vương Mẫu chi thân, thao túng nhị chu thiên trật tự, Phong Hạo tại vách đá bên trong, không dám lấy mục nhìn xem. Cú mang phát hiện, vách đá này trong bức họa là một bộ đặc thù thiên địa. Tây Hoa Cự Kiểm che đậy ngoại giới dò xét, đối hai có người nói, nàng là giao chỉ kim nữ, chính là Tây Vương Mẫu cõng lên 9.000 năm bàn đào biến thành. Bị Côn Luân tạo nên đi ra, thay thế Tây Vương Mẫu hành xử hết thảy quyền hành. Kim nữ, cái này nghe vào cùng Võ La Quốc Tam Thần Quân danh hào có một ít tương tự. Phong Hạo trong đầu tiến nhanh linh quang, lập tức thấp giọng nói, ngươi cùng la nữ là. Tây Hoa Cự Kiểm trì hoãn nói, Tây Lăng la nữ, ta mời nàng mang ta rời đi Tây Chu Thiên, tìm kiếm tái tạo Sơn Hải chi pháp, may mắn gặp ngươi, lúc này mới thấy được hy vọng, la nữ đã từng cũng là đại thánh, mà lại hơn xa Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu, nàng chính là Phù Lê Cảnh bên trong Cửu Khâu Thánh Nhân một trong. Cùng ngươi huyết mạch ngọn nguồn, hỏa ế viên sơn thị ngang nhau, Phù Lê chín thánh nhân, có sáu vị rời đi Cửu Khâu, còn lại còn có ba người lưu lại, một người trong đó tịch diệt, một người hóa nhập không thể gọi cảnh, là cực kỳ nhỏ bé không thể gặp đến một chút địa phương. Không còn có xuất hiện, tối hậu, chỉ có Chu lão còn tại Cửu Khâu bên trong, Phong Hạo nghe được mơ hồ. Nhưng Chu lão hắn hơi biết đạo nhất điểm, Lý Tịch Trần trở về sau đó có ngẫu nhiên đề cập qua Phù Lê Cảnh bên trong lão nông. Trong lời nói có chút tán thưởng, nói hắn là thế gian nhất đẳng nhân vật thần bí. Sư phụ nói hắn gặp qua thần tổ hóa thân, cũng có cái kia viết thế gian chấp bút người. Còn có trồng trọt Ngọc Sơn Chu lão. Chỉ là không nghĩ tới là nữ thế mà cũng cùng Chu lão là một cái cấp bậc người. Phong Hạo hơi là cảm khái, lập tức trong nội tâm khúc mắc đi, cũng khó trách chính mình không phải nàng đối thủ, cho dù nàng bây giờ hóa tại thiên tiên, vậy cũng không thể nào là chính mình một cái thiên kiều địa tiên có thể địch qua. Đại thánh trung quy là đại thánh, thủ đoạn không thể phỏng đoán, cho dù ngã cảnh cũng hơn xa đồng vị thiên địa tiên thần. Giao Chỉ Kim Nữ ở chỗ này dừng lại một hồi, cũng đang thì thào tự nói, chỉ là không biết đang nói cái gì, mà tới được tối hậu, nàng lớn thán một tiếng, đối Tây Vương Mẫu nói, cơ hồ đã đến sắp chết biên giới, mà thôi, ta nói cái gì, ngươi cũng nghe được không rõ ràng, lần này 9000 năm bàn đào vừa rơi xuống, ngươi hẳn là liền sẽ bắt đầu hóa đạo, quá trình này sẽ kéo dài 1.800.000 năm, cho đến ngươi huyết nhục tinh hoa đều tản vào giao trì bên trong. Nương nương, ngài vốn sơn thần chi tổ, bây giờ hóa mà làm nước, phản mang thai quần sơn, cũng là được nên quy túc. Cái này sinh tử thọ nguyên chi đại đạo bị ngài phong tỏa tại thân thể bên trong, có chết cũng không nguyện ý giao ra. Chẳng qua hiện nay bàn đào mắt thấy là phải quen. Lần này cuối cùng đứng trước hóa đạo, ngài lực lượng cũng đến cực hạn. Còn có thể lại không đem cái này trường sinh chi bí giao ra sao? Bất quá, lần này bàn đào, có lẽ cũng không thể gọi là bàn đào. Hẳn là gọi là sinh tử quả mới đúng. Bàn đào có để cho người ta trường sinh bất tử bí mật. Đây là thần dược bên trong vật đứng đầu. Truyền thuyết 9000 năm bàn đào ăn liền có thể không già bất tử. Cùng nhật nguyệt đồng huy, cái kia bàn đào thụ 9000 năm chỉ kết một khỏa. Tây Vương Mẫu ti trưởng thiên chi lệ cùng ngũ tàn, có thể tùy điểm hóa sinh tử cùng chúng sinh tuổi thọ. Nàng tức là tư mệnh chúng thần chi chủ. Cái này bàn đào cũng là trường sinh bất tử mấu chốt đồ vật. Bởi vì 9000 năm bàn đào chính là Tây Vương Mẫu một giọt tâm đầu huyết. Cái gọi là trường sinh bất tử chính là một loại hướng chúng sinh sống tạm bợ pháp môn. Kim nữ chắp tay, nàng thổ khí như lan, ha ha cười khẽ, mà Tây Vương Mẫu đầu buông thõng, vị này báo nữ đúng là nghe không được kim nữ hóa. Chỉ là đang thì thào tái diễn câu kia, không nên tin bất luận kẻ nào. Đồng thời, vẫn như cũ chỉ có Phong Hạo có thể nghe được. Hắn bắt đầu phân tích, đồng thời bên cạnh thân Tây Hoa Cự Kiểm y nguyên đắm chìm trong bi ai không thể tự kềm chế. Trong lời nói vẫn như cũ là muốn để chính mình đảm đương lên phục hưng hy vọng nhân vật. Cái này đột nhiên để cho Phong Hạo sinh ra một cái nghi vấn. Vừa mới cảm giác được nguy cơ, thật sự là giao chỉ kim nữ mang đến sao? Cái này vốn là hẳn là không thể nghi ngờ. Thế nhưng Phong Hạo trong tai, nghe thấy Tây Vương Mẫu lời nói, nàng nói không nên tin bất luận kẻ nào, càng giống là đang không ngừng nhắc nhở chính mình. Không thì vì cái gì Cú Mang không phản ứng chút nào, mà Tây Hoa Cự Kiểm cũng không có đối với cái này làm ra giải thích. Không phải không nói cho đối phương liền không nói vấn đề, mà là nếu như nói, có thể hay không, còn có cái khác âm mưu. Phong Hạo cảm giác chính mình thấy được một cái cự đại vòng xoáy, đen kịt lại không đáy, nhảy đi xuống cũng tìm không thấy đầu cùng. Một vòng chụp một vòng, là Tây Vương Mẫu đã biến thành bộ dáng này, giao chỉ kim nữ tôn phụng Côn Luân, nhưng Tây Hoa Cự Kiểm tự xưng là Tây Vương Mẫu chi hồn. Đây chính là thật sao? Nếu như Tây Hoa Cự Kiểm cũng là giả đâu? Nếu như nói, Phong Hạo con mắt lóe lên một cái, không nhất định là đều muốn tôn phụng Côn Luân, liền không thể có chút ý nghĩ khác. Phong Hạo không có đem những lời này nói ra, hắn tiến hành phân tích cùng hoài nghi, nhưng Tây Hoa Cự Kiểm các loại sở tác sở vi, đúng là tại bảo vệ chính mình, nếu như nàng thật cũng không phải là Tây Vương Mẫu hồn. Chính mình đối nàng không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Đồng thời hiện tại pháp lực mình cơ hồ mất hết, nàng cũng căn bản không cần phiền toái như vậy tính toán chính mình. Nhưng tâm phòng bị người không thể không. Đối với đem chính mình bắt đến cái này, chính là Tây Hoa Cự Kiểm thỉnh cầu La Nữ động thủ. Chính nàng không xuất thủ là sợ bị Côn Luân phát hiện. Có vẻ như cũng rất không có khả năng a. Chẳng lẽ sư phụ không có cùng La Nữ giao thủ? Không, tất nhiên là giao chiến, mà lại từ hiện tại tình huống đến xem, thậm chí sư phụ có khả năng đã thắng, nhưng cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì, khả năng bị trọng thương. Vấn đề này tạm thời giấu ở trong lòng không nói. Chẳng qua là khi Cự Kiểm lại một lần nữa thỉnh cầu Phong Hạo thời điểm, sau đó người trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó cho ra trả lời. Ta cần cẩn thận suy nghĩ một cái. Tây Hoa Cự Kiểm nhẹ nhàng thở ra. Nàng khẽ vuốt cằm, là làm như thế, nhưng còn xin ngươi trợ giúp quần sơn chư hải. Ngươi cũng nghe đến, Tây Vương Mẫu thời gian không nhiều lắm. Lần này bàn đào quả rơi xuống, nàng liền sẽ bắt đầu hóa đạo. Đây là không thể nghịch chuyển. Nhất định phải tại Tây Vương Mẫu triệt để hóa đạo trước đó đem Chu Thiên tái tạo, phục hưng quần sơn chư hải. Cái này thời gian hạn chế là 1.800.000 năm bên trong. Phong Hạo nhẹ gật đầu, trầm ngâm mấy hơi thở, dò hỏi, nếu như ta đáp ứng, như thế ngươi cần ta làm thế nào? Tây Hoa Cự Kiểm sắc mặt nghiêm túc, bỏ qua tiên đạo, trọng tu thần đạo. Ta đem Tây Vương Mẫu hết thảy pháp đều truyền cho ngươi. Ngươi có Hạo Thiên Thượng Đế truyền thừa, gồm cả Hỏa Đế huyết mạch. Ngươi chính là mới Tây Cực Chi Đế, quản lý Trung Âm Dương, trọng lập Chu Thiên. Ta sẽ đem ngươi tặng nhập Tây Thiên Cấm Địa. Chỗ kia là trên trời môn hộ, đã từng Tây Vương Mẫu hết thảy lưu ảnh đều ở trong đó. Cổ lão chư thần sẽ truyền thụ cho ngươi vô thượng pháp, khắc theo nét vẽ tuế nguyệt bên trong chư hương khí. Nếu như tu hành có thành tựu, dựa vào ngươi thiên tư cùng truyền thừa, chỉ cần muốn 5.000 năm, ngươi liền đem hóa thành đại thánh. Còn có, sư phụ ngươi thiên đế chi pháp, ngươi nên mang tới, ngươi đem đăng cơ làm đế, ngươi là mới thiên đế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.